chỉ là trôi qua một tiếng đồng hồ, Tô Nhàn bắt đầu mạnh mẽ nhịn đi cơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net